Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chuyện gì? Lệ ngồi đối diện với ông rồi bày tỏ ý định của mình. Con suy nghĩ kỹ rồi. Ông giúp con. Con muốn tu đạo như anh Tuấn á. Sát lại đây một chút để ta xem nhân duyên của con. Dạ. Con Lệ xê người ngồi sát lại. Ông Tam để ngón tay lên trán của nó rồi nhắm mắt tĩnh tâm. Hơn 5 phút mới nói với nó. Ta chỉ giúp con không bị ma quỷ biết được khả năng của con hay chạm vào con. Con còn nhân duyên ở trận và còn một món quà khác. Ta không thể giúp con tu đạo được. Món quà? Lại là món quà nào nữa vậy? Một món quà này con đã đủ sợ lắm rồi. Ông Tam vuốt chậm râu dài trắng xóa và cười. Từ từ con sẽ biết thôi. Con chỉ cần tu tâm. Tâm con thiện, con sẽ làm việc thiện. Con tu đạo nhưng tâm con tà, con vẫn sẽ làm việc ác thôi. Dòng chuỗi hạt trên tay con, nó được làm từ thân và rễ của bồ đề ngàn năm tuổi. Con cứ đeo nó trên tay, không ma quỷ nào làm hại được con. Con nên nhớ, thân con trong sạch nên ma quỷ rất muốn nhập thân đó. Dạ con biết rồi. Mà ông ơi, con có một thắc mắc. Con cứ hỏi đi. Cái gì biết được ta sẽ trả lời cho. Tại sao ngôi chùa này không có ai lên thắp hương vậy? Người hữu duyên đó thì mới thấy được nó. Mà ông ơi, tại sao ông Thất rồi tới anh Tuấn là cửu? Vậy người ở giữa đâu? Hay họ chết rồi? Vì tâm họ tà cho nên họ bỏ đi rồi. Và bây giờ họ đã phải trả giá cho việc của họ làm rồi. Dạ, ra vậy. Con Lệ khẽ gật gù rồi xin phép đi ra. Sau khi rời khỏi ngôi chùa đó, con Lệ cùng với ông Lục đi về. Trên đường đi, nó bắt đầu nhìn thấy nhiều vong linh chất dưỡng hừng. Trên đường, trên cây, bờ sông. Đã vậy hình hài còn rất thê thảm không nguyên dạng. Nhưng theo ông cụ Tam nói, nó cứ lơ đi là được. Mình không làm gì bọn họ thì họ cũng sẽ không làm gì mình. Cuộc sống của nó bây giờ chông chênh hơn. Lúc đầu nó sợ thật. Nhiều lúc nó đứng với bạn của nó, vậy chứ vong linh bị tai nạn chết, tay cụt, đầu toát máu, con mắt trớt ra ngoài, cứ đi quẩn quẩn bên cạnh rồi biến mất đi. Rồi nhiều lúc nó đang làm động, lại thấy có một đoàn lính xếp hàng đi ngang chỗ nó. Còn nhiều trường hợp chỉ vừa nhìn thấy là muốn hét lên bỏ chạy luôn cho rồi. Nhưng mà qua một vài tháng nó lại cảm thấy quen, như thấy người bình thường mà thôi. Hôm nay cơm dừa nhiều, bà Liên cắt mỏng ra để sên thành mứt dừa ăn dần. Mùi thơm của dừa, của sữa, nó quện lại thơm phức cứ bay vào mũi Lệ, làm cho nó cứ đứng ngồi không yên mà chạy tọt xuống nhà dưới. Thấy mâm dừa mới sên đủ màu sắc đẹp đẽ, nó bốc ngay một sợi cho vào miệng rồi khen tấm tắc. Ngon quá nội ơi. Nội mà sên dừa là ngon nhất cái xứ này luôn á. Khen tốt đó. Nè, thưởng thêm cho miếng nữa nè. Con Lệ cười khì khì rồi bốc thêm miếng cho vào trong miệng. Bà Liên lấy từ trong túi ra đưa cho nó tờ 50.000 rồi biểu. Nè, chạy ra bà Tám ngoài đầu ngõ đó, mua thêm cho nội 2 kg đường với lon sữa đi, để nội sên hết chỗ này luôn. Ủa, sao mua bà bông cho gần vậy nội? Ôi, với bà đó tao ghét, nên có đi xa hơn á, tao cũng không có mua của bà đâu. Con Lệ trề môi gật gật đầu, rồi lấy cái nón và dắt xe đạp ra để đi mua đồ. Gần tới quán nhà bà Tám, nó thấy trước nhà treo một lá cờ, đó là cờ tang. Nó thầm nghĩ, nhà bà Tám ai mất mà treo cờ tang gì cả. Vừa nghĩ nó vừa chạy xe đạp đến chỗ đó. Nhưng đến nơi thì nó lại không thấy cái gì nữa. Chắc trời nắng quá qua mắt mà thôi. Nó kê sát xe vô quán rồi gọi lớn. Tám ơi, bán sữa với đường cho con nè. Bà Tám béo lúc lắc đi từ từ sau nhà ra cái quán nhỏ trong sân, rồi cười với nó. Mua đồ hả con? Dạ, lấy con ký đường với 2 lon sữa. Ủa, chờ tám chút nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net